Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 08. Hai tay chuẩn bị thu hoạch nước tài nguyên. Tắm rửa tự do. Chặt tới thứ ba cái cây thời điểm. Lực lượng tăng thêm mang tới ích lợi đã quá mức bé nhỏ. Mỗi ba lần huy động lưỡi búa mới chỉ có thể gia tăng 0.01 lực lượng. Một cái cây chặt xong ước chừng 80 dưới. Miễn cưỡng trợ giúp Đường Tranh đột phá đến 6.2 lực lượng điểm số. So với trước kia, tăng lên 20% khoảng chừng cơ bắp lực lượng. Đường Tranh nắm tay ném ra. Rõ ràng cảm giác trước mặt lá cây đều bị quyền phong thổi tả diêu hữu hoàng. Ta có thể đánh chết một con trâu. Đương nhiên, chỉ nói là nói. Thật muốn tới một con trâu. Đường Tranh xem chừng chỉ có mình bị đâm chết phần. Ba cái cây sau khi hạ xuống. Đường Tranh lại tốn sức lực khí đem cật lực chuyển vào hợp thành giữa đài. Mặc dù một gốc mảnh cây cũng so với hắn người nặng nhiều. Nhưng là hợp thành đài triển khai màn sáng có một cái chỗ tốt chính là. Người chỉ cần di chuyển một góc bỏ vào màn sáng. Bộ phận này trọng lượng liền sẽ biến mất. Chậm rãi đem chọn cái cây thúc đẩy màn sáng bên trong. Cuối cùng một gốc cao hơn 3 mét mảnh mộc hóa làm ô nhỏ từ bên trong một cái cây mộc đồ đánh dấu. Đưa vào vật liệu gỗ, hợp thành đài bắt đầu ong ong vận hành. Đối với cái này phổ thông phẩm chất vật tư, hợp thành đài sản xuất thời gian đều là 1 phút sản xuất một lần. Về phần so phổ thông càng cao hơn một cấp lương phẩm cấp, Đường Tranh tạm thời còn không có gặp gỡ. Đinh, 1 phút sau, theo lò vi sóng làm nóng xong xuôi tiếng vang truyền ra. 3 phần cắt chém tốt vật liệu gỗ bị hợp thành đài phun ra. Một phần ước chừng là dài 1 mét, 10cm rộng tấm ván gỗ. Đồng thời, Đường Tranh cũng nhận được nhắc nhở. Ngài tiến hành phổ thông cấp chế tạo. Ngài hiệu suất đã tăng lên. -1s. Ngài tiến hành phổ thông cấp chế tạo. Ngài hiệu suất đã tăng lên. -1s. Liên tiếp 3 đạo thanh âm nhắc nhở. Ra hiệu lấy 3 phần vật liệu gỗ sản xuất. Đường Tranh sửng sốt một hồi. Rất nhanh. Nhãn thần bị mừng rỡ sở chiếm cứ. Xem ra, ngoại trừ ban đầu lực lượng nhanh nhẹn những cái kia thuộc tính bên ngoài, còn có cái khác ẩn tàng thuộc tính. Thí dụ như lúc này hiệu suất thuộc tính cần đào móc khả năng bị kích hoạt, cũng liền mang ý nghĩa còn có càng nhiều ẩn tàng thuộc tính là có thể kích hoạt. Bất quá, đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là hiệu suất tăng lên. 3 phần vật liệu gỗ trong nháy mắt giúp hắn giảm bớt 3 giây chế tạo thời gian. Hợp thành đài theo nguyên bản 60 giây. Chợt hạ xuống đến chỉ cần 57 giây liền có thể hoàn thành một lần chế tạo. Nói thêm thăng mấy lần lời nói. Tự mình chẳng phải là thật có thể thực hiện mỗi giây một lần. Một phút có thể đến 60 lần cuồng dã không bị trói buộc. Ngao, đương nhiên, chỉ là chỉ chế tạo đồ vật. Mặc dù cái này thuộc tính đối toàn bộ người chơi cũng có bổ trợ. Người khác chế tạo đồ vật cũng sẽ thu hoạch được hiệu suất tăng lên. Nhưng bản chất chênh lệch bày ở nơi này. Đường Tranh làm một cái lưỡi búa chỉ cần 1 phút. Những người khác muốn làm một cái lưỡi búa 3 ngày khởi bước. Cái này 1 giây đồng hồ tăng thêm. Liền cơ hồ quá mức bé nhỏ. Bắt đầu ưu thế rất lớn. Nhưng không thể phớt lờ. Chỉ có hợp thành đài ta còn là quá yếu. Vạn nhất gặp được những cái kia giai đoạn trước lực lượng thiên phú người. Bọn hắn chặt cây lực lượng ích lợi là ta hơn mấy chục lần. Liền sẽ khá là phiền toái. Đường Tranh vẫn như cũ cẩn thận ổn trọng. Đem mấy gốc cây trước sau cũng ném vào hợp thành đài. Chế tạo ra tấm ván gỗ sau. Lúc này phổ thông cấp chế tác hiệu suất đã rút ngắn đến 51 giây. Sơ kỳ hợp thành đài chỉ có thể một lần hợp thành đồng dạng vật phẩm. Vô luận hợp thành đài phải chăng có dư thừa không vị. Đều chỉ có thể hợp thành một lần. 10 giây hiệu suất giảm bớt. Thuận tiện không ít. Làm sơ nghỉ ngơi. Đợi toan trướng cánh tay khôi phục lực lượng về sau. Đường Tranh lại tiến hành một vòng mới chặt cây. Hôm sau, đau lưng theo trong sơn động chui ra. Hoạt động gân cốt một chút. Xương cốt ma sát phát ra choảng choảng tiếng vang. Đương nhiên, đó cũng không phải Đường Tranh muốn đột phá. Chỉ là bởi vì thời gian dài bảo trì cuộn mình tư thế. khớp nối sơ cứng. Ngày hôm qua bận rộn một cả ngày, đem tất cả vật liệu gỗ toàn bộ chuẩn bị tốt. Cọc gỗ cấp cây càng làm cho đường tranh trọn vẹn chặt 500 lần. Trong lúc đó mày mòn 4 năm đem lưỡi búa, mới đưa một gốc eo thô mật gỗ chặt xuống. Cao như thế cường độ lao động, đạt được hồi báo cũng không tệ. Lực lượng đã bị cường hóa đến 8 giờ. So với ban đầu lực khí, tốc độ tăng lên tiếp cận 60%. Lấy về phần ngày hôm qua nhiều còn nhường đường tranh cảm giác được nặng nề cật lực mảnh gỗ. Hôm nay rơi vào trong tay đã nhẹ nhàng không ít. Kiểm lại một cái hiện hữu tài nguyên, làm bằng đá công cụ một số. Mì tôm còn lại 2 túi. Nước trong bình chỉ còn lại có cuối cùng một ngụm nhỏ. Ấn mở kênh thế giới nhìn một chút. Hôm nay phát mưa đạn người tương đối ít. Ngược lại là trong diễn đàn giao dịch thiếp mời hiện lên bạo tạc thức tăng trưởng. Một số người cầu đồ ăn tài nguyên đã cầu đến điên cuồng tình trạng. Có thể hết lần này tới lần khác. Hiện giai đoạn lại không cái gì có thể bù đắp được đồ ăn tài nguyên đồ vật. Đơn giản tới nói, hiện giai đoạn cho dù là một lớn giỏ hoàng kim, giá trị cũng không kịp một bình nước. Cầu người hảo tâm cho ta một ngụm nước uống. Ta nguyện ý bắt ta tọa độ đem đổi lấy. Tọa độ loại này nhất là cấm kỵ mẫn cảm đồ vật. Tựa như là văn minh thời kỳ nhân loại tiền tiết kiệm. Bị người hỏi đến đều sẽ phi thường mập mờ. Thậm chí cảnh giác, không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối sẽ không cùng hưởng ra. Ai cũng không biết rõ đến đây người, là đến đoạt tính mạng ngươi vẫn là cùng ngươi hợp tác. Thậm chí, trực tiếp dùng người để làm trao đổi. Ta cùng ta bạn gái là cùng một chỗ bị chuyển di. Hiện tại nàng ngay tại bên cạnh ta hôn mê. Chỉ cần có người cho ta một ngụm nước, một phần đồ ăn, ta nguyện ý đem ta bạn gái giao dịch cho ngươi. Về sau nàng chính là của ngươi chó săn. Ta bạn gái trước đó là giáo hoa. Van cầu, đường tranh thờ ơ lạnh nhạt lấy đây hết thảy. Vòng thứ nhất nguy cơ sinh tồn tại cái này 2 ngày bộc phát. Đối mặt đồ ăn thiếu, rất nhiều người đã cái gì cũng không để ý tới. Chỉ muốn mạng sống, đường tranh cũng cần suy nghĩ một cái nguồn nước thu hoạch phương thức. Cũng may hắn xuất sinh điểm so với quá nhiều người mà nói. Cũng coi là may mắn. Thân ở vùng đất ngập nước rừng rậm, cây xanh râm mát. Nói rõ nước tài nguyên vẫn là rất phong phú. Chỉ bất quá tuyệt đại bộ phận vũng nước hồ nước đều sẽ cư trú một chút bản địa động vật. Tùy tiện xâm nhập bọn chúng địa bàn, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Đường tranh đầu tiên là nếm thử dùng thạch đao vạch phá mật gỗ vỏ cây. Có chút cây lượng nước rất sung túc, vạch phá ra liền sẽ có tinh khiết nước tài nguyên chảy ra. Nhưng rất đáng tiếc, mật gỗ không thuộc về cái này cây cối. Đường này không thông, đổi con đường đi. Trong rừng rậm động tác nhẹ nhàng chậm chạp dạo qua một vòng. Đường tranh nhìn chúng một mảnh dây leo quay chung quanh khu vực. Dùng vạn vật đồ giám nhìn một chút. Đây là nước nhánh dây. Chứa nước vượt qua 70%. Dùng thạch đao vuốt nhẹ nửa ngày. Mới tốn sức đem một cái quấn tại trên cây nhánh dây cắt đứt. Nhánh dây thẳng đứng hướng phía dưới. Chỉ chốc lát sau liền chảy ra thanh tịnh chất lỏng. Một giọt chảy xuống trên mặt đất. Loại này thuộc về tự sinh nước. Không có đi qua 2 lần ô nhiễm. Chất nước phi thường thanh tịnh. Chính là tốc độ chảy chậm chạp. Muốn uống no bụng dừng lại nước. Chỉ sợ muốn ngốc đứng lên nửa giờ. Đường tranh lấy ra thạch nồi. Đặt ở hắn phía dưới. Ở chung quanh làm tốt ký hiệu. Để nó trước tiếp lấy nước. Sau đó. Lại làm cái 2 tay chuẩn bị, theo địa thế dưới đường đi đi, rõ ràng có thể cảm giác được chung quanh thổ nhưỡng càng ngày càng ướt át dính. Thậm chí mắt thường mơ hồ có thể trông thấy cách đó không xa 100 mét vị trí. Có một đoàn đầm nước nhỏ sóng nước lấp loáng. Bất quá, hướng phía trước dựa vào là tự tìm đường chết. Quỷ biết rõ kề bên này giấu kín lấy bao nhiêu động vật hoang dã. Liền nơi này đi. Đường tranh phụ thân ngồi xuống, bắt đầu đưa tay đào bùn, rất nhanh đào ra một cái 30 cm khoảng chừng sâu hố nhỏ. Rõ ràng có thể trông thấy một cỗ màu vàng đất chảy xiết, ngay tại vui sướng chảy xuôi, tuôn hướng cách đó không xa kia mảnh đất thế thấp nhất hồ nhỏ. Loại nước này cũng có thể uống. cũng là bởi vì cuốn theo lấy bùn đất nguyên nhân. Chất nước phi thường chênh lệch, vi khuẩn lệch nhiều, cần loại bỏ mấy lần lại đốt lên mới được. Đường chanh quơ lấy bên cạnh gậy gỗ, đem hang bùn đào lớn hơn một chút, sau đó vứt bỏ gậy gỗ, vỗ tới trên tay bùn. Cái này hố nhỏ đợi lát nữa liền sẽ trở thành một đầm đục ngầu ao nước nhỏ. Đi trước lợp nhà, đợi lát nữa cầm những này nước đến tắm rửa. Đường chanh từ lời nói, 3 ngày không có tắm rửa, lại thêm ra sức làm việc ra một thân hãn, toàn thân lại dính vừa thối. Tại khai hoang sơ kỳ, rất nhiều người đều còn tại vì một ngụm nước tài nguyên mà không từ thủ đoạn thời điểm. Đường chanh chuẩn bị thực hiện tắm rửa tự do. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.